thành một luồng hắc quang, hung hãn đâm thẳng tới Diệp Phong. Tu vi của gã đà thịt cao hơn Diệp Phong cả một đại cảnh giới, một kiếm chém ra mang theo khí thế kinh người, dường như muốn xé toạc cả đất trời, rõ ràng là muốn một đòn đoạt mạng. Ánh mắt Diệp Phong cũng trở nên lạnh lẽo, không ngờ đối phương chẳng nói chẳng rằng đã muốn dồn mình vào chỗ chết. Đối với loại người này, Diệp Phong cũng chẳng buồn nhiều lời, chỉ lạnh lùng đáp trả, ta và ngươi vốn chẳng quen biết, chỉ vì vài lời của ta mà ngươi đã nổi lòng ghen tuông muốn giết ngươi. Nếu đã vậy, ta cũng chỉ đành lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi mà thôi. Vừa dứt tiếng, Diệp Phong đưa một tay ra, bàn tay ấy tức thì hóa thành một bàn tay khổng lồ màu vàng kim, vững chãi như núi cao, trực tiếp đón đỡ lấy thanh trường kiếm màu đen. Thấy vậy, gã thanh niên giáp đen cười khẩy, ha ha ha, tên nhãi nhà ngươi thật ngây thơ, dám tay không đỡ lấy binh khí của ta sao? Thanh kiếm này được cha ta dùng huyền thiết thượng hạng rèn thành, sắc bén vô cùng, đủ sức xé nát bàn tay ngươi trong nháy mắt. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng ầm vang lên khiến gã kinh hãi tột độ. Bàn tay vàng của Diệp Phong cứng rắn đến mức không tưởng, chẳng những không bị thương mà còn đập nát thanh trường kiếm màu đen thành từng mảnh vụn. Trong ánh mắt hoảng sợ đến tuyệt vọng của gã thanh niên, bàn tay vàng không dừng lại mà tiếp tục giáng thẳng vào ngực hắn. Một tiếng âm vang rồi, gã thanh niên cảm giác như lồng ngực mình không phải bị một bàn tay đánh trúng, mà là bị cả một ngọn núi thái cổ đè lên, lực lượng kinh hoàng như sóng thần cuồn cuộn ập vào cơ thể. Khiến gã rú lên một tiếng thảm thiết rồi bay ngược ra sau như một chiếc bao rách, rơi xuống đất làm vỡ cả một mảng lớn, nằm sóng xoài giữa đống phế tích. Bộ giáp đen trên người hắn đã vỡ tan tành, nhiều mảnh kim loại còn găm sâu vào da thịt khiến hắn đau đớn khôn cùng, nhưng lạ thay hắn vẫn chưa chết. Xem ra sinh mệnh lực cũng khá ngoan cường. Diệp Phong chậm rãi bước tới, ánh mắt lạnh như băng, không một chút cảm xúc, tựa như tu la trong đêm tối, cất giọng đều đều, chúng ta không thù không oán. Chỉ vì thấy ta thân thiết với Thất Thất công chúa mà ngươi đã muốn đẩy ta vào chỗ chết. Kẻ lòng dạ hiểm độc như ngươi, hôm nay phải chết không thể nghi ngờ. Nghe vậy, gã thanh niên giáp đen kinh hãi tột cùng, hét lên thất thanh, sao có thể? Không thể nào, thực lực của ngươi sao lại mạnh đến thế? Tu vi của ngươi rõ ràng thấp hơn ta một đại cảnh giới, vậy mà chỉ dùng một tay đã đánh ta trọng thương. Đại huyền hoàng triều của chúng ta từ khi nào lại xuất hiện một kỳ tài trẻ tuổi nghịch thiên đến vậy? Diệp Phong chỉ cười nhạt, ánh mắt vẫn lạnh lùng, ngươi không cần biết nhiều đến thế, cứ yên tâm mà đi đi. Dứt lời, chàng đưa một ngón tay ra, đầu ngón tay vàng óng nhắm thẳng vào đầu gã thanh niên, định một chiêu kết liễu. Lớn mật, dám giết con trai của Hắc Giáp quân đại thống lĩnh ngay trong hoàng cung. Bất chợt, một luồng sức mạnh kinh hoàng từ xa ập tới. Diệp Phong cảm nhận được luồng sức mạnh đó nhưng không hề lùi bước, trái lại còn tàn khốc hơn, không ai cứu được ngươi đâu. Ta đã nói, đi hết đi, dứt lời. Ngón tay chàng không những không lùi lại mà còn tăng tốc, tựa như một mũi trường mâu vàng óng sắc lẹp, trong nháy mắt xuyên thủng đầu gã thanh niên giáp đen. Khiến hắn chết ngay tại chỗ trong trạng thái kinh hoàng tột độ. Có lẽ đến lúc chết, gã cũng không thể ngờ thực lực của Diệp Phong lại mạnh đến thế, và ra tay lại tàn độc đến vậy. Diệp Phong chẳng chút do dự, lập tức quay đầu nhìn về phía xa. Kẻ vừa ra tay là một lão già mặc trường sam trắng. Giờ phút này, lão già thấy gã thanh niên giáp đen đã tắt thở dưới đất, gương mặt già nua lập tức nổi giận tột cùng, trừng mắt nhìn Diệp Phong quát, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Ngươi có biết mình vừa giết ai không? Đó là con trai của đại thống lĩnh Hắc Giáp quân, một trong thập đại cấm vệ quân của Hoàng Cung. Ngươi giết hắn, tội đáng muôn lần chết. Mau theo lão phu đi chịu tội, nếu không đừng trách lão phu khiến ngươi sống không bằng chết, chịu đủ mọi sự tra tấn. Lão già áo trắng vừa dứt lời, liền bước về phía Diệp Phong. Khí tức tu vi tỏa ra từ người lão quả nhiên cao hơn Diệp Phong đến hai đại cảnh giới. Không thể không nói, lão già này là một nhân vật lão bối cực kỳ lợi hại, hẳn là hộ vệ của gã con trai đại thống lĩnh Hắc Giáp quân vừa bị Diệp Phong hạ sát. Diệp Phong bỗng cười lạnh, muốn ta chịu tội ư, chuyện đó không thể nào. Vả lại, ta có tội gì chứ? Cái tên con trai đại thống lĩnh Hắc Giáp quân kia không phân phải trái. Chỉ vì chút lòng đố kỵ đã muốn giết ta tại chỗ, ta đương nhiên phải phản kháng. Đây là phòng vệ chính đáng. Lão già áo trắng nghe vậy liền cười gằn, bất kể có phải phòng vệ chính đáng hay không, ngươi giết con trai của đại thống lĩnh Hắc Giáp quân chúng ta, đó chính là tội chết. Mau theo ta đi chịu tội, để ta phế bỏ ngươi trước đã. Nói xong, lão già duỗi ra một bàn tay khô quát, chụp về phía Diệp Phong. Mấy ngón tay của lão ta gầy guộc nhưng lại sắc nhọn như trường mâu, rõ ràng là muốn đâm xuyên các yếu huyệt trên người Diệp Phong để phế bỏ toàn bộ tu vi của chàng. Thấy lão già độc ác như vậy, Diệp Phong cười lớn, chỉ hơn ta hai đại cảnh giới mà cũng dám ra tay sao? Vậy thì ta sẽ cho ngươi biết, sức chiến đấu thực sự của ta mạnh đến mức nào. Trong chớp mắt, Diệp Phong không còn che giấu, trực tiếp bộc phát toàn bộ sức mạnh, thi triển Vạn Long Hắc Ma Công. Lập tức, từ người chàng tuôn ra vô số bóng dáng thái cổ ma long khổng lồ. Vạn con ma long gầm thét, tức thì vây chặt lão già áo trắng vào một không gian nhỏ hẹp, điên cuồng va đập vào người lão. Mỗi cú va chạm đều mang theo sức mạnh kinh hoàng, khiến lão già cảm thấy như bị ngàn vạn cây búa lớn nện vào người, không kìm được mà phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Sao có thể? Lão già áo trắng trợn trừng hai mắt, dường như không thể tin nổi Diệp Phong lại có thực lực mạnh đến thế. Giờ phút này, lão già cuối cùng cũng biết mình đã đá phải tấm sắt, vội vàng muốn quay người bỏ chạy. Thế nhưng, Diệp Phong chỉ cười lạnh, bây giờ mới muốn chạy, đã muộn rồi. Chẳng chút do dự, Diệp Phong vung tay, một bàn tay vàng óng khổng lồ hiện ra giữa hư không, hung hãn đập vào sau lưng lão già. Một luồng sức mạnh kinh khủng từ bàn tay tuôn ra, đánh cho lão già áo trắng bay ngược ra ngoài. A, lão già hét lên một tiếng thảm thiết, toàn bộ xương sống sau lưng đã bị bàn tay vàng của Diệp Phong đập nát, nằm liệt trên đất, hoàn toàn tàn phế. Lão ta nhìn Diệp Phong đang chậm rãi bước tới, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi tột cùng, không. Không thể nào, ngươi chỉ là một tiểu tử trẻ tuổi, sao có thể sở hữu sức mạnh kinh khủng đến vậy? Chúng ta không hề quen biết, trong Hoàng cung Đại Huyền Hoàng Triều sao lại xuất hiện một thiên tài trẻ tuổi đáng sợ như ngươi? Lão già vừa chấn động, vừa tuyệt vọng. Lão không thể ngờ, một kẻ nhìn qua bình thường như Diệp Phong lại có sức chiến đấu kinh người đến thế. Vượt qua hai đại cảnh giới tu vi mà vẫn dễ dàng đánh bại lão chỉ bằng một chiêu. Nhìn Diệp Phong từng bước tiến lại gần, tựa như tu la trong đêm tối, không một chút cảm xúc, lão già áo trắng hoảng sợ hét lên, tiểu tử, ngươi không thể giết ta. Ta là cao thủ đệ nhất dưới trướng đại thống lĩnh Hắc Giáp Quân. Nếu ngươi giết ta, ngươi sẽ chọc giận đại thống lĩnh, đến lúc đó dù ngươi có ai chống lưng trong hoàng thất cũng vô dụng, ngài ấy nhất định sẽ truy sát ngươi đến cùng trời cuối đất. Giáp. Chẳng đợi lão già nói hết lời, Diệp Phong đã bước tới, bàn tay vàng óng siết chặt, bóp nát cổ lão trong nháy mắt, khiến lão hoàn toàn im bặt. Diệp Phong chỉ cười lạnh trong lòng. Lão già này dùng cái danh đại thống lĩnh Hắc Giáp Quân để uy hiếp chàng, căn bản là vô dụng. Bất kỳ kẻ địch nào muốn đẩy chàng vào chỗ chết, Diệp Phong sẽ không bao giờ nương tay, bởi giữ lại chúng chỉ là mầm họa. Ngay sau đó, chàng không chút do dự, phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Hút cạn toàn bộ công lực của gã thanh niên giáp đen và lão già áo trắng. Tu vi của hai người này không tệ, công lực bên trong cũng khá dồi dào. Nhờ vậy, tu vi của Diệp Phong lập tức đột phá. Theo một luồng khí thế mạnh mẽ hoàn toàn mới bộc phát ra từ người chàng, Diệp Phong đã thành công đột phá từ linh hư cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, bước lên nửa bước huyền linh cảnh. Tu vi đột phá, Diệp Phong lập tức cảm nhận được công lực của mình tăng vọt, sức chiến đấu cũng theo đó mà lớn mạnh hơn nhiều. Đây là một bước nhảy vọt về chất, khiến chàng không khỏi vui mừng. Chàng không ngờ hai kẻ yếu ớt này lại có thể cung cấp nhiều năng lượng đến vậy, giúp tu vi của mình có một sự lột xác. Ngay khi Diệp Phong đang thầm nghĩ, một luồng khí tức kinh hoàng bỗng từ trên cao giáng xuống, khóa chặt lấy chàng. Luồng khí tức ấy mênh mông như biển rộng, hùng vĩ như núi cao, khiến Diệp Phong trong thoáng chốc cảm thấy một áp lực cực hạn, đến mức mặt đất dưới chân cũng nứt ra từng mảng. Chàng lập tức nhìn về phía xa. Liền thấy một nam tử trung niên mặc giáp đen, thân hình cao lớn như một cỗ máy chiến tranh đang từ không trung bước tới. Sau lưng gã đeo một thanh đại kiếm bằng thép khổng lồ, cả người toát ra một cảm giác áp bách đáng sợ. Ánh mắt Diệp Phong thoáng vẻ ngưng trọng, người này cho chàng cảm giác vô cùng khủng bố. Chàng hoàn toàn không thể cảm nhận được tu vi cụ thể của đối phương, chỉ biết gã cao hơn mình ít nhất 3-4 đại cảnh giới, thậm chí có thể là 5. Tuy vậy, Diệp Phong cũng không hề sợ hãi. Dù đánh không lại, chàng vẫn có đủ thủ đoạn để chạy thoát. Nhưng chàng không chạy, vì ngay trước đó, chàng đã dùng thần niệm truyền âm cho Thất Thất công chúa trong thủy tinh cung điện gần đó. Khoảnh khắc tiếp theo, chưa đợi gã đàn ông giáp đen kia ra tay, một bóng hình thướt tha tuyệt mỹ đã xuất hiện bên cạnh Diệp Phong, chính là Thất Thất công chúa. Nàng lập tức nhìn về phía gã trung niên, cất tiếng hỏi, Hắc Giáp Quân đại thống lĩnh, ngài đến tẩm cung của bản công chúa có việc gì? Nơi này không phải chỗ ngài có thể đến, hơn nữa tại sao ngài lại tỏa ra sát khí đáng sợ như vậy với bằng hữu của ta? Hắc Giáp Quân đại thống lĩnh, gương mặt lộ rõ vẻ phẫn nộ lạnh lùng, chậm rãi nói, công chúa điện hạ, xin đừng bao che cho bằng hữu của người. Hắn vừa rồi đã ra tay hành hung ngay bên ngoài tẩm cung của người, giết chết con trai ta, còn sát hại cả cao thủ đệ nhất dưới trướng ta là Bạch Mi lão nhân. Hắn phải trả giá đắt cho việc này. Cái gì? Thất Thất công chúa kinh ngạc quay sang nhìn Diệp Phong, dường như không tin chàng lại dám làm ra chuyện động trời như vậy. Tuy nàng là công chúa tôn quý, nhưng Hắc Giáp quân đại thống lĩnh cũng là một nhân vật quyền thế trong hoàng cung, nắm trong tay một trong thập đại cấm vệ quân, thực lực vô cùng đáng sợ. Thấy ánh mắt nghi hoặc của nàng, Diệp Phong liền chậm rãi giải thích, lúc nãy ta đến tìm công chúa, nào ngờ chưa vào đến nơi đã bị con trai của vị đại thống lĩnh này chặn đường. Muốn ra tay trừ khử ta chỉ vì ghen ghét ta là bằng hữu của người. Hắn muốn giết ta, ta không thể không phản kháng, chỉ không ngờ hắn quá yếu, bị ta một chiêu hạ sát. Thất Thất công chúa nghe xong, liền quay sang Hắc Giáp quân đại thống lĩnh, nói, ngài nghe thấy cả rồi chứ? Là con trai ngài chủ động chặn đường giết bằng hữu của ta trước, nên hắn mới phản kháng. Đây là phòng vệ chính đáng, ta thấy Diệp Phong không có lỗi. Ngươi, Hắc Giáp quân đại thống lĩnh tức giận đến mức ánh mắt long lên, lạnh lùng nói, Thất Thất công chúa, dù thế nào đi nữa, cho dù con ta sai trước, hắn cũng không nên giết chết con ta. Diệp Phong cười lạnh đáp, con trai ngài muốn giết ta, lẽ nào ta phải đứng yên cho hắn giết sao? Ta đương nhiên phải phản kháng, còn việc hắn bị giết tại chỗ, vậy chỉ có thể trách hắn quá yếu, ngay cả một chiêu của ta cũng không đỡ nổi. Ngươi, nghe những lời châm chọc của Diệp Phong, Hắc Giáp quân đại thống lĩnh không kìm được cơn giận, khí tức kinh hoàng bùng phát. Gã từ từ tiến về phía Diệp Phong như một cỗ máy sắt thép muốn nghiền nát chàng. Đúng lúc này, Thất Thất công chúa liền chắn trước mặt Diệp Phong, nói lớn, Hắc Giáp quân đại thống lĩnh, đây là phạm vi lãnh địa của ta không cho phép ngài làm càn ở đây. Có chuyện gì, ngài cứ đến chấp pháp đường của Hoàng Cung, để họ định tội Diệp Phong. Thấy Thất Thất công chúa hết lòng bảo vệ Diệp Phong, Hắc Giáp quân đại thống lĩnh dù vô cùng phẫn nộ cũng không tiện ra tay. Dù sao đây cũng là công chúa chính thống của Đại Huyền Hoàng Triều, con gái duy nhất của Hoàng đế Bệ Hạ. Gã hít một hơi thật sâu, nén lại sát ý ngùn ngụt trong lòng, trừng mắt nhìn Diệp Phong, chậm rãi nói, tiểu tử, ngươi cứ đợi đấy. Nói xong, gã quay người rời đi. Thất Thất công chúa lúc này mới thở phào, quay sang Diệp Phong lo lắng nói, Diệp Phong, tuy ta thấy chàng làm không sai, nhưng chàng vẫn quá nóng nảy rồi. Hắc Giáp quân đại thống lĩnh là một nhân vật có thực quyền. Nếu hắn đến chấp pháp đường, nói không chừng họ sẽ bắt chàng vào đại lao. Một khi đã vào đó, hắn có trăm phương ngàn kế để giết chết chàng. Nghe những lời lo lắng của Thất Thất công chúa, Diệp Phong chỉ thoáng mỉm cười, đáp, công chúa yên tâm. Chỉ cần ta nói một tiếng với thái tử, vị đại thống lĩnh Hắc Giáp quân này sẽ không thể nào giở trò sau lưng, thông đồng với chấp pháp đường để bắt ta vào ngục được đâu. Thất Thất công chúa nghe vậy, ánh mắt liền lộ vẻ kinh ngạc, rồi bật cười, Diệp Phong. Xem ra chàng đã hoàn toàn có được sự tin tưởng của huynh trưởng ta rồi. Nếu chàng thực sự là người quan trọng trong mắt huynh ấy, thì với thân phận thái tử, huynh ấy đúng là có thể khiến chấp pháp đường không bắt chàng. Vả lại, chàng làm cũng không sai, huynh ấy nhất định sẽ chủ trì công đạo cho chàng. Diệp Phong gật đầu, không bàn thêm về chuyện này nữa. Đối với chàng, đây chỉ là việc nhỏ. Dù Hắc Giáp quân đại thống lĩnh rất mạnh, nhưng hắn không thể công khai ra tay với chàng trong hoàng cung. Còn về lời uy hiếp của hắn, Diệp Phong tin rằng chỉ cần tu vi của mình đột phá thêm một hai đại cảnh giới nữa, đối phương sẽ chẳng đáng để lo ngại. Việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là tìm được cự linh thần phù, không chỉ để giúp Thất Thất công chúa hoàn thành tâm nguyện, mà quan trọng hơn, thái tử đã nói, nếu tìm được món thần binh này, nó có thể thay thế Hoàng Triều Ngọc Tỷ để trấn áp quốc vận, khi đó chàng sẽ có lý do chính đáng để mượn Ngọc Tỷ. Diệp Phong nhìn Thất Thất công chúa, nói, Thất Thất công chúa. Vậy chúng ta hãy rời hoàng cung ngay, nhanh chóng đến biên cương tìm cự linh thần phù thôi, chuyện này càng nhanh càng tốt. Thất Thất công chúa lại giữ Diệp Phong lại, cười nói, không cần vội, ngày mai chúng ta hãy xuất phát. Tối nay ta cho chàng xem vài thứ tốt, đều là chuẩn bị riêng cho chàng đấy. Nói rồi, nàng kéo Diệp Phong vào tẩm cung của mình. Vừa bước vào, Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên, giữa tẩm cung của công chúa, có đến 3 chiếc giương báu. Chiếc giường thứ nhất chứa một bộ chiến giáp màu bạc trắng, dường như được rèn từ mật ngân thượng hạng. Chiếc thứ hai chứa một lò hơn 10 viên đan dược màu vàng, mỗi viên đều có dược khí ngưng tụ thành hình rồng uốn lượn, rõ ràng là loại đan dược chuyên dụng của hoàng thất. Còn chiếc thứ ba lại chứa một quyển sách cổ, trông như một bộ truyền thừa vô cùng lợi hại. Thất Thất công chúa nhiệt tình kéo Diệp Phong đến trước 3 chiếc giường. chỉ vào chiếc đầu tiên giới thiệu, Diệp Phong chàng xem, bộ giáp bạc trong chiếc dương này chính là cự linh giáp mà năm đó hoàng thất ta tịch thu được từ cự linh thần tộc. Nó được rèn từ thiên ngoại vẫn thạch trên thiên sơn, vô cùng cứng rắn, lại ẩn chứa sức mạnh của cự linh thần. Chàng đã dung hợp được huyết mạch cự linh thần, nếu luyện hóa bộ giáp này, thực lực của chàng chắc chắn sẽ tăng lên vượt bậc. Tiếp đó, nàng lại chỉ vào lò đan dược ở chiếc dương thứ hai, mười mấy viên đan dược màu vàng này là bí dược cao cấp của hoàng thất Đại Huyền. Không chỉ chứa đựng sức mạnh của long tộc mà còn dung hợp cả khí vận của hoàng triều. Nó chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho việc gia tăng công lực của chàng. Cuối cùng, nàng chỉ vào chiếc dương thứ ba, quyển sách này là một bộ truyền thừa đặc biệt của cự linh thần tộc năm xưa, là bản duy nhất ta tìm được trong tàng thư các của hoàng thất. Nó bị liệt vào hàng cấm thư vì là truyền thừa của cự linh thần tộc phản loạn. Nhưng ta vẫn lấy nó, vì ta nghĩ nó sẽ giúp chàng phát huy tối đa sức mạnh của huyết mạch cự linh thần. Nghe những lời giới thiệu của Thất Thất công chúa, Diệp Phong không khỏi cảm động. Vị công chúa trông có vẻ ngây thơ đáng yêu này, thực ra lại là một người vô cùng chu đáo. Chàng không kìm được mà nói, đa tạ công chúa đã quan tâm. Thất Thất công chúa nghe vậy, gương mặt xinh đẹp liền nở nụ cười ngọt ngào. Lần này ta kéo chàng đi đến nơi nguy hiểm như biên cương, đương nhiên phải bồi thường cho chàng thật tốt. Hơn nữa, chàng là một trong số ít bằng hữu của ta, lại còn được huynh trưởng của ta coi trọng, ta tự nhiên phải đem những thứ tốt nhất cho chàng rồi. Diệp Phong mỉm cười đáp, vậy thì đa tạ công chúa đã ưu ái. Nói xong, chàng liền lấy bộ cự linh giáp trong dương thứ nhất ra mặc vào người. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một mối liên kết mãnh liệt giữa bộ giáp và huyết mạch cự linh thần của mình. Chàng có thể dùng huyết mạch để tăng cường sức phòng ngự của bộ giáp, nâng cao năng lực chiến đấu tổng thể. Sau đó, Diệp Phong nhìn sang chiếc dương thứ hai, há miệng nuốt chửng cả mười mấy viên đan dược. Thất Thất công chúa thấy vậy thì trợn tròn mắt, vội la lên, Diệp Phong, những viên đan dược này phải dùng từng viên một, mỗi ngày một viên, mất nửa tháng mới có thể luyện hóa hết. Chàng nuốt hết một lúc sẽ bạo thể mà chết đó. Diệp Phong nhếch miệng cười, yên tâm đi. Công lực của ta đủ rồi sao để hấp thụ hết năng lượng trong những viên đan dược này? Dứt lời, trong ánh mắt kinh ngạc tột độ của Thất Thất công chúa, Diệp Phong đã luyện hóa hết dược lực của hơn 10 viên đan dược màu vàng trong nháy mắt. Nhờ luồng sức mạnh khổng lồ đó, tu vi của chàng đột phá ầm ầm, từ nửa bước huyền linh cảnh, chính thức bước vào huyền linh cảnh nhất trọng thiên. Cái này Thất Thất công chúa ngây người ra nhìn, không kìm được mà giơ ngón tay cái lên, Diệp Phong, tốc độ luyện hóa của chàng thật đáng kinh ngạc. Lúc này, Diệp Phong mới nhìn sang chiếc dương thứ ba. Bên trong là bộ tuyệt thế truyền thừa của cự linh thần tộc năm xưa, chỉ người có huyết mạch cự linh thần mới có thể tu luyện. Chàng đưa tay ra, cầm lấy quyển sách cổ bên trong. Trên bìa sách viết bốn chữ lớn, cự linh tứ thánh công. Cự linh tứ thánh công. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào mấy chữ lớn trên bìa sách, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Bộ truyền thừa này quả nhiên được tạo ra riêng cho người tu hành có huyết mạch cự linh thần. Chàng cảm nhận được quyển sách này tuyệt đối không tầm thường, có thể giúp chàng phát huy tối đa sức mạnh của cự linh thần, vốn dĩ, Diệp Phong dù đã dung hợp huyết mạch cự linh thần. Nhưng cách duy nhất chàng có thể vận dụng sức mạnh của nó là giải phóng bản nguyên chi lực, khiến thân hình phình to thành cự linh thần chân thân để chiến đấu. Một phương thức khá đơn giản và hoang dã, nhưng nếu tu luyện được bộ cự linh tứ thánh công này, chàng sẽ có thể bộc phát toàn bộ sức mạnh tiềm ẩn của huyết mạch. Diệp Phong lật xem quyển sách cổ, ánh mắt lập tức sáng lên. Bộ cự linh tứ thánh công này, một khi tu luyện thành công, có thể ngưng tụ và triệu hồi bốn tôn viễn cổ thánh thú từ giữa đất trời, chính là Thanh Long, Thần Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Bốn đại thánh thú này sẽ bao quanh cự linh thần chân thân, giúp chàng bộc phát sức mạnh ngút trời, vừa có thể hộ vệ, vừa có thể công kích, lại vừa có thể gia tăng năng lượng cho chân thân. Không thể không nói, bộ công pháp này vô cùng hoàn mỹ. Cực kỳ thích hợp với Diệp Phong lúc này. Chàng đang rất vui mừng, thậm chí không kìm được mà ôm chầm lấy Thất Thất công chúa bên cạnh, cảm kích nói, cảm ơn công chúa đã vì ta mà suy tính chu toàn đến vậy. Diệp Phong chỉ ôm một cái rồi buông ra, nhưng trên gương mặt xinh đẹp của Thất Thất công chúa đã thoáng hiện vẻ bối rối và ngượng ngùng. Chàng liền nói, vậy sáng mai chúng ta có thể xuất phát đến biên cương. Thất Thất công chúa gật đầu, cười nói, tối nay Diệp Phong chàng cứ ở lại tẩm cung của ta đi. Khỏi cần sắp xếp chỗ ở riêng làm gì cho phiền phức. Diệp Phong gật đầu, cười đáp, ta tu luyện ngay tại đại điện là được rồi. Nói xong, chàng liền ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện bộ cự linh tứ thánh công vừa có được. Khi chàng tu luyện, giữa đất trời mênh mông, chàng cảm nhận được sức mạnh của bốn vị viễn cổ thánh thú. Xung quanh hư không, mơ hồ xuất hiện hư ảnh của Thanh Long, Thần Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Hừm, thấy cảnh này, Thất Thất công chúa không khỏi kinh ngạc, không ngờ Diệp Phong lại tu luyện nhanh đến thế. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã có thể sơ bộ tu luyện thành công. Nàng bị thiên phú của Diệp Phong khuất phục sâu sắc, trong đôi mắt to xinh đẹp nhìn chàng thậm chí còn lộ ra vẻ si mê, tựa như một cô gái nhỏ đang ngắm nhìn người anh hùng trong lòng mình. Thời gian trôi qua nhanh chóng, một đêm sau, Diệp Phong đã tu luyện thành công bước đầu bộ cự linh tứ thánh công, có thể vận dụng được sức mạnh của nó. Tuy nhiên, chàng biết rõ, để phát huy toàn bộ năng lượng của công pháp, chàng mới chỉ ngưng tụ được hư ảnh của tứ thánh thú, còn một chặng đường dài phía trước. Khi Diệp Phong mở mắt ra, chàng không khỏi ngạc nhiên khi thấy Thất Thất công chúa đang ngồi ngay trước mặt, chăm chú nhìn mình. Chàng hỏi, Thất Thất công chúa, người không phải đã nhìn ta cả đêm đấy chứ? Thất Thất công chúa nghe vậy, trên mặt thoáng vẻ ngượng ngùng rồi cười ngọt ngào, đúng vậy, không được sao? Diệp Phong sững người, rồi cũng lắc đầu cười, đương nhiên là được. Chàng đứng dậy, nói, Thất Thất công chúa, vậy bây giờ chúng ta có thể lên đường đến biên cương. Thất Thất công chúa gật đầu. Khi hai người bước ra khỏi tẩm cung, bên ngoài đã có hơn 10 nam tử trẻ tuổi mặc giáp vàng đứng đợi. Bọn họ đều có tu vi tương đương Diệp Phong, rõ ràng là những tinh nhuệ của hoàng gia. Đứng trước họ là một lão giả áo đen sâu không lường được, dường như là người lãnh đạo. Tu vi của lão giả này, ngay cả Diệp Phong cũng không nhìn thấu. Chàng đoán rằng thực lực của lão giả này có thể sánh ngang, thậm chí còn mạnh hơn cả hắc giáp quân đại thống lĩnh. Thất Thất công chúa thấy lão giả áo đen, liền kinh ngạc cười nói, không ngờ hắc vô thường tiền bối cũng đích thân đến đây hộ tống chúng ta, lần này huynh trưởng thật sự đã dốc hết vốn liếng rồi. Rồi nàng quay sang giải thích với Diệp Phong, Diệp Phong, vị hắc vô thường tiền bối này là một trong tứ đại hộ đạo giả bên cạnh huynh trưởng ta, thực lực vô cùng cường đại. Không ngờ lần này huynh ấy lại mời cả ngài ấy đi cùng. Diệp Phong nghe vậy liền ôm quyền, cười nói, vãn bối Diệp Phong, ra mắt hắc vô thường tiền bối. Lão giả áo đen hắc vô thường mỉm cười đáp, việc các ngươi cần làm, thái tử điện hạ đã nói cho lão phu. Ngài ấy rất coi trọng chuyện này, nên đặc biệt phái lão phu đến trợ giúp. Biên cương bên ngoài vô cùng hung hiểm, có hắc ám ma tộc hoành hành, để lão phu đi theo bảo vệ các ngươi, thái tử mới yên tâm. Dù sao một người là muội muội ngài ấy yêu thương nhất, một người là thiếu niên kỳ tài ngài ấy coi trọng nhất, nghe hắc vô thường nói vậy, Thất Thất công chúa liền gật đầu. Cười đáp, có hắc vô thường tiền bối là siêu cấp cường giả đi cùng, lần này chúng ta tìm được cự linh thần phủ chắc chắn sẽ nắm chắc hơn nhiều. Hắc vô thường cũng gật đầu, cự linh thần phủ là trấn tộc chi bảo của một chi mạch hoàng thất năm xưa, là thần binh lợi khí tuyệt đối thượng hạng. Nếu tìm được nó, sẽ có tác dụng cực lớn đối với toàn bộ đại huyền hoàng triều của chúng ta. Thất Thất công chúa tiếp lời, cho nên lần này chúng ta nhất định phải tìm cho bằng được. Theo thông tin ta và Diệp Phong biết được, cự linh thần phủ hiện đang bị hắc ám ma tộc phong ấn ở một nơi nào đó trong vùng hoang dã bên ngoài cương vực đại huyền hoàng triều. Hắc vô thường nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, nếu không biết vị trí cụ thể thì chẳng khác nào mò kim đáy bể. Vùng hoang dã bên ngoài cương vực của chúng ta rộng lớn vô cùng, một vị siêu cấp cường giả muốn đi hết cũng phải mất cả trăm năm. Thất Thất công chúa lại mỉm cười tự tin, chuyện này tiền bối không cần lo lắng. Bằng hữu của ta, Diệp Phong, chính là kỳ tài mà huynh trưởng ta coi trọng nhất. Chàng ấy đã được cự linh thần tộc công nhận, lại đang giữ một mảnh vỡ của cự linh thần phủ, có thể cảm ứng được vị trí cụ thể của bản thể. Ồ, hắc vô thường nghe vậy liền đưa mắt nhìn Diệp Phong, sau khi xem xét cẩn thận, lão không khỏi gật đầu khen ngợi, vị thiếu niên này quả nhiên có khí vận to lớn ẩn hiện. Không hổ là người được thái tử điện hạ lựa chọn, phi phàm hơn hẳn những kẻ được gọi là thiên tài trong thế hệ trẻ của hoàng triều chúng ta. Thất Thất công chúa nghe hắc vô thường khen Diệp Phong thì trong lòng vui như mở hội, liền nắm lấy tay chàng mà nói, đương nhiên rồi, bằng hữu của ta, Diệp Phong, là thiên tài trẻ tuổi lợi hại nhất mà ta từng gặp. Hắc vô thường thấy Thất Thất công chúa không chút e dè nắm tay Diệp Phong, ánh mắt lão thoáng lóe lên một tia ý vị sâu xa. Rồi cười nói, một nhân tài tuyệt thế như vậy có thể phục vụ cho hoàng thất, đúng là may mắn của đại huyền hoàng triều chúng ta. Diệp Phong mỉm cười. Nếu mọi người đã biết nhau cả rồi, vậy chúng ta hãy lên đường đến biên cương ngay thôi, tìm được cự linh thần phủ sớm ngày nào hay ngày đó. Mọi người đều gật đầu đồng ý, cả đoàn liền bí mật rời khỏi hoàng cung, bay về phía biên cương tây nam của đại huyền hoàng triều. Có hắc vô thường là cường giả lão bối đi cùng, đường đi vô cùng thuận lợi, không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Diệp Phong không ngờ thái tử lại coi trọng nhiệm vụ lần này đến vậy, đến mức phái cả hộ đạo giả của mình đi theo, nhưng chàng nghĩ chủ yếu vẫn là vì có Thất Thất công chúa. Dù vậy, Thất Thất công chúa thực ra cũng không hề yếu, nàng cũng là một nữ thiên tài vô cùng mạnh mẽ trong thế hệ của mình, nhờ được hoàng thất bồi dưỡng bằng vô số tài nguyên quý giá từ nhỏ. Chẳng mấy chốc, trước mắt mọi người hiện ra một tòa thành trì bằng thép khổng lồ giữa vùng đất bao la. Thành trì tuy lớn nhưng không hề phồn hoa, trái lại, người đi đường đều vội vã, mang lại một cảm giác hoang vu của chốn biên tái. Đây chính là thành trì biên cương ở cực tây nam của Đại Huyền Hoàng Triều. Mọi người đến đây là vì mảnh vỡ cự linh thần phủ trong tay Diệp Phong đã cảm ứng được bản thể của nó nằm ở vùng hoang dã phía tây nam. Không chút do dự, cả đoàn giáng xuống bên trong thành trì. Ngay lập tức, một đám binh sĩ mặc giáp đen vây quanh họ, tưởng là kẻ địch xâm nhập. Nhưng khi Thất Thất công chúa lấy ra lệnh bài thân phận, tất cả đều kinh hãi, vội vàng cung kính hành lễ, hóa ra là công chúa điện hạ giá lâm. Một tên thị vệ giáp đen vội nói, xin các vị chờ một lát, tôi đi thông báo cho thành chủ đại nhân. Thành chủ ở chốn biên cương này có thể xem như thổ hoàng đế, nhưng khi gặp người của hoàng thất, đặc biệt là công chúa tôn quý, tuyệt đối phải cung kính vạn phần. Quả nhiên, khi thành chủ nghe tin, lão ta đang hưởng lạc trong phủ cũng vội vàng ba chân bốn cẳng chạy tới. Thành chủ của tòa thành biên cương này là một nam tử trung niên béo phì, mặc cẩm bào lộng lẫy, hoàn toàn lạc lõng với khung cảnh sơ sát tiêu điều của nơi đây. Vừa nhìn đã biết đây không phải một vị đại nhân vật lôi lệ phong hành trấn thủ biên cương, mà giống một kẻ chỉ biết ăn chơi hưởng lạc. Thấy cảnh này, sắc mặt Thất Thất công chúa có chút khó coi, định lên tiếng. Nhưng Diệp Phong đã cất lời trước, ngươi chính là thành chủ nơi này phải không? Gã thành chủ lập tức cung kính gật đầu, không biết các vị đại nhân giá lâm, có gì dặn dò à? Diệp Phong cười nói, tiếp theo, chúng ta sẽ thực hiện một nhiệm vụ bí mật tại biên cương. Thông tin về chúng ta tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Ngoài ra, ngươi phải vận dụng tất cả lực lượng có thể để hỗ trợ chúng ta tìm kiếm mục tiêu. Nghe vậy, sắc mặt gã thành chủ lập tức trở nên trịnh trọng, vội vàng đáp, lời của đại nhân, tiểu nhân nhất định ghi nhớ trong lòng. Chỉ cần tiểu nhân làm được, nhất định sẽ hết lòng hỗ trợ các vị hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Phong mỉm cười, tốt, vậy bây giờ ngươi hãy dẫn chúng ta đến nơi ở trước đã. Sau này có việc gì cần, ta sẽ trực tiếp thông báo cho ngươi. Gã thành chủ lập tức cung kính đáp, vâng, thưa các đại nhân. Nói rồi, gã dẫn cả đoàn vào sâu trong phủ thành chủ, sắp xếp cho họ ở tại một tòa trạch viện vô cùng xa hoa. Cả quá trình, Hắc Vô Thường và các thị vệ giáp vàng đều không nói gì, họ chỉ có nhiệm vụ bảo vệ, không can dự vào quyết định của Diệp Phong và Thất Thất công chúa. Mà Thất Thất công chúa thì lại hoàn toàn tin tưởng vào Diệp Phong. Vì vậy, trên thực tế, người làm chủ cả đội ngũ bây giờ chính là Diệp Phong, sau khi ổn định chỗ ở. Thất Thất công chúa mới có chút thắc mắc, Diệp Phong, gã thành chủ này vừa nhìn đã biết là loại người chỉ ham hưởng lạc, lúc nãy ta định răn dạy hắn một trận, sao chàng lại ngăn cản. Diệp Phong mỉm cười nhìn nàng, giải thích, gã thành chủ này là loại người gì không quan trọng với chúng ta. Kế tiếp còn phải dựa vào lực lượng của cả tòa thành này để tìm kiếm thông tin về cự linh thần phủ, hắn đối với chúng ta cung kính như vậy là đủ rồi. Chỉ cần không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của chúng ta là được. Hiển nhiên, Thất Thất công chúa đứng trên lập trường của cả Đại Huyền Hoàng Triều mà suy xét, còn Diệp Phong chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành mục tiêu. Thất Thất công chúa nghe xong, tuy vẫn còn chút không phục nhưng cũng gật đầu, thôi được, tạm thời cứ nghe theo sự sắp xếp của chàng. Đợi sau khi tìm được cự linh thần phủ, ta nhất định phải chỉnh đốn lại những kẻ ham hưởng lạc như hắn. Diệp Phong cười nói, xem ra công chúa rất có tinh thần trách nhiệm với Hoàng Triều. Điểm này ta rất tán thưởng, nhưng bây giờ đừng để những việc nhỏ làm ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Thất Thất công chúa nghe vậy cũng bật cười, Diệp Phong, bình thường thấy chàng lôi lệ phong hành, không ngờ cũng có lúc khéo léo như vậy. Nghĩ lại cũng đúng, nếu lúc nãy khiển trách hắn, có thể sẽ khiến hắn sinh lòng chống đối, đến lúc đó không chịu hợp tác thì thật phiền phức. Đúng lúc này, một thị vệ mặc giáp đen đi tới, cung kính nói, tiếp theo, tiểu nhân sẽ canh gác bên ngoài nơi ở của các vị đại nhân. Nếu các vị có gì cần, cứ tùy thời thông báo, tiểu nhân sẽ lập tức đi báo cho thành chủ đại nhân. Diệp Phong cười đáp, tốt, vậy vất vả cho ngươi rồi. Nghe những lời này, gã thị vệ giáp đen lập tức cảm thấy kinh ngạc và cung kính hơn hẳn. Vốn dĩ hắn nghĩ những vị đại nhân từ trung tâm hoàng triều đến ai nấy đều vênh váo, coi thường những thị vệ biên cương như bọn họ. Nào ngờ, thái độ của Diệp Phong lại vô cùng hòa nhã, khiến người khác cảm thấy như được tắm trong gió xuân. Thất Thất công chúa nhìn Diệp Phong, đôi mắt to xinh đẹp dường như có chút mê ly. Diệp Phong, chàng thật là một người khiến người khác nhìn không thấu. Có lúc chàng cao ngạo, đến cả con trai đại thống lĩnh Hắc Giáp quân cũng giết không tha, nhưng có lúc lại ôn hòa như một thư sinh, khiến người ta cảm thấy ấm áp. Diệp Phong chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Chàng luôn đối xử bình đẳng với mọi người, chỉ cần đối phương đối xử tốt với mình, chàng cũng sẽ đối xử tốt lại. Nhưng nếu kẻ nào muốn giết chàng, dù là Thiên Vương lão tử, chàng cũng sẽ lấy bảo chế bảo. Chợt nghĩ đến điều gì, Diệp Phong lấy ra mảnh vỡ cự linh thần phù, nói, Thất Thất công chúa, người hãy hộ pháp cho ta. Ta muốn dùng huyết mạch cự linh thần để thúc đẩy mảnh vỡ này, cảm ứng kỹ hơn vị trí của bản thể. Một khi xác định được, chúng ta có thể lập tức lên đường. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thất Thất công chúa vội vàng gật đầu, Diệp Phong, chàng cứ yên tâm cảm ứng, ta sẽ hộ pháp, không để bất kỳ ai làm phiền chàng. Hơn nữa, Hắc Vô Thường tiền bối cũng ở ngay bên cạnh, có nguy hiểm gì, ngài ấy sẽ lập tức đến chi viện. Diệp Phong gật đầu, dặn dò, tốt, nhất định phải cẩn thận một chút. Chàng luôn cảm thấy có một cảm giác nguy hiểm vô hình đang bao trùm lấy mình, tuy không biết đến từ đâu nhưng vẫn phải đề phòng. Chàng bắt đầu vận chuyển huyết mạch cự linh thần, truyền bản nguyên chi lực vào mảnh vỡ trong tay. Mảnh vỡ lập tức rung lên bần bật, Diệp Phong thông qua nó, bắt đầu cảm ứng được sự hô ứng với bản thể của cự linh thần phù. Nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt, một tiếng ầm vang lên, không gian xung quanh Diệp Phong đột nhiên nổ tung. Một thanh trường kiếm đen lạnh lẽo từ trong hư không đâm ra, người cầm kiếm là một kẻ áo đen thần bí. Thanh kiếm tựa như một bóng ma trong đêm tối, trong nháy mắt đã ám sát đến trước mặt Diệp Phong, kiếm khí sắc lẹm, rõ ràng muốn một đòn đoạt mạng. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Diệp Phong đang tập trung cảm ứng cũng không kịp phản ứng. May thay, Thất Thất công chúa đã sớm cảnh giác, nàng quát lên một tiếng lạnh lùng, kẻ nào to gan dám ám sát bằng hữu của ta. Trong tay nàng đã xuất hiện một thanh trường kiếm màu phỉ thúy, trực tiếp va chạm với thanh kiếm màu đen của kẻ thần bí. Một tiếng nổ lớn vang lên, Thất Thất công chúa dù là thiên tài của hoàng thất cũng bị đánh lùi lại mấy chục bước. Tên sát thủ này vô cùng mạnh mẽ, và dự cảm của Diệp Phong đã trở thành sự thật. Phản ứng tức thời của Thất Thất công chúa đã câu được chút thời gian quý báu. Ngay lập tức, Hắc Vô Thường đã lao đến, xuất hiện trước mặt Diệp Phong. Lão chỉ đưa ra một bàn tay già nua, đã dễ dàng đập nát thanh trường kiếm màu đen, sau đó tóm gọn kẻ áo đen trong lòng bàn tay. Lúc này, Diệp Phong cũng đã thoát khỏi trạng thái cảm ứng, đứng dậy nhìn kẻ áo đen, lạnh lùng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai, tại sao muốn ám sát ta? Kẻ sát thủ áo đen trong mắt đầy vẻ kinh ngạc và phẫn nộ, dường như không ngờ sự cảnh giác của Thất Thất công chúa lại cao đến vậy. Càng không ngờ bên cạnh lại có một lão bối cường đại đến thế. Biết sự việc đã không thể cứu vãn, hắn liền há miệng nuốt một viên độc dược, trong nháy mắt tự vẫn mà chết. Cái gì? Thất Thất công chúa biến sắc, nói, đây chắc chắn là tử sĩ được bồi dưỡng từ nhỏ, nếu không không thể coi thường sinh mạng của mình như vậy, thấy nhiệm vụ thất bại liền tự vẫn. Không để chúng ta moi được bất kỳ thông tin nào. Hắc Vô Thường cũng lộ vẻ kinh ngạc, lão nhìn chằm chằm vào thi thể trong tay, nói, công pháp của kẻ này có một loại khí tức tiết huyết sát phạt. Có chút tương đồng với công pháp của Hắc Giáp Quân, một trong thập đại cấm vệ quân của Hoàng Cung. Công pháp của Hắc Giáp Quân, nghe Hắc Vô Thường nói vậy, cả Diệp Phong và Thất Thất công chúa đều lập tức hiểu ra. Thất Thất công chúa nói, xem ra kẻ này là tử sĩ do Hắc Giáp Quân đại thống lĩnh phái tới. Diệp Phong cũng gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo, Hắc Giáp Quân đại thống lĩnh này xem ra vẫn chưa từ bỏ ý định, còn dùng đến thủ đoạn ám sát hạ lưu như vậy, thật đáng chết. Hắc Vô Thường nghe vậy liền hỏi, Diệp Phong và Hắc Giáp Quân đại thống lĩnh có thù oán từ khi nào? Thất Thất công chúa liền giải thích lại chuyện xảy ra ở Hoàng Cung. Hắc Vô Thường nghe xong liền gật đầu hiểu ra, rồi nói, không sao, có lão phu ở đây, dù hắn có phái sát thủ mạnh hơn nữa cũng không thể thành công. Diệp Phong cũng cảm thấy may mắn vì có Hắc Vô Thường đi cùng. Tên sát thủ vừa rồi có tu vi cao hơn chàng đến 2-3 đại cảnh giới, nếu không có người bảo vệ, chàng có thể đã bị trọng thương. Giờ đây, chàng thu thi thể của tên sát thủ vào nhẫn chữ vật, nói, đây đều là việc nhỏ, quan trọng nhất vẫn là tìm cự linh thần phù. Vừa rồi ta đã cảm ứng được vị trí đại khái của nó. Khoảng thời gian này, hãy để thành chủ điều động một vài trinh sát đến khu rừng hoang dã đó, xem có phát hiện dấu vết của hắc ám ma tộc không. Nếu có, chứng tỏ ta cảm ứng không sai, cự linh thần phủ chắc chắn ở khu vực đó. Thất Thất công chúa nghe vậy liền hỏi, không thể cảm ứng được vị trí cụ thể hơn sao? Diệp Phong lắc đầu, khoảng cách quá xa, ta chỉ có thể cảm ứng được khu vực đại khái. Trừ phi đến gần hơn, ta mới có thể xác định được vị trí chính xác. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thất Thất công chúa liền gật đầu, cất lời, được. Vậy kế tiếp cứ để thành chủ thành biên cương này, dựa theo khu vực mà Diệp công tử cảm ứng được để cho người đi dò xét. Nếu tìm thấy tung tích của Hắc Ám ma tộc, hẳn sẽ chứng tỏ Cự Linh thần phủ được phong ấn ở đó. Dù sao, Hắc Ám ma tộc muốn phong ấn Cự Linh thần phủ, ắt phải điều động cường giả vô cùng mạnh mẽ đến để trấn áp. Vừa dứt lời, Hắc Vô Thường đứng bên cạnh cũng gật gù tán thành, công chúa điện hạ nói rất phải. Cự Linh thần phủ vốn là trấn quốc chi bảo của Đại Huyền Hoàng triều ta năm xưa, chỉ là một mực do đại thống lĩnh của Cự Linh thần nhất tộc nắm giữ. Sau này Cự Linh thần phủ bị thất lạc, nhưng dù vậy nó vẫn là bảo vật chí cường trong các thế lực bá chủ, ẩn chứa thần lực. Cho nên, Hắc Ám ma tộc muốn phong ấn nó, nhất định phải điều động ma tộc cường giả cực mạnh mới có thể ổn định áp chế, chứ chúng muốn hủy đi Cự Linh thần phủ là chuyện tuyệt đối không thể. Diệp Phong gật đầu, được, vậy mời thành chủ đến đây một chuyến. Dứt lời, hắn nhìn về phía tên thị vệ mặc giáp đen đang đứng gác ngoài sân, ra lệnh, để thành chủ đại nhân của các ngươi đến đây một chuyến, có chuyện quan trọng cần bàn. Thị vệ giáp đen lập tức cung kính ôm quyền, vâng, thưa đại nhân. Nói rồi, gã thị vệ liền rời khỏi phủ đệ, thần tốc bay về phía phủ thành chủ. Một lát sau, thành chủ thành biên cương, mình vận một bộ cẩm bào vô cùng trang trọng, bước vào trong phủ. Vị thành chủ đi tới trước mặt Thất Thất công chúa, cung kính hỏi, công chúa điện hạ cho gọi hạ quan đến, không hay có chuyện gì quan trọng à? Thất Thất công chúa cất lời, bổn cung đã tìm ra khu vực đại khái của mục tiêu nhiệm vụ. Tiếp theo, ngài cần điều động các trinh sát của thành biên cương tiến vào khu vực mà chúng ta cảm ứng được để dò xét tung tích của Hắc Ám ma tộc. Nếu tìm thấy, phải lập tức báo cho chúng ta. Thành chủ nghe vậy liền cung kính đáp, vâng, thưa công chúa điện hạ. Bấy giờ, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, chúng ta cũng đi cùng, như vậy có thể kịp thời nhận được tin tức mà hành động, tránh bứt dây động rừng. Nghe hắn nói, Thất Thất công chúa vội gật đầu. Hắc Vô Thường thì nhìn về nhóm hơn 10 thị vệ giáp vàng sau lưng, nói, chúng ta cũng sẽ đi theo Diệp công tử và công chúa điện hạ để bảo vệ an toàn cho hai người. Diệp Phong lại đột nhiên lắc đầu, lần này chúng ta phải chia nhau hành động. Thất Thất công chúa kinh ngạc hỏi, vì sao lại phải chia nhau hành động? Diệp Phong chậm rãi giải thích, nếu thật sự tìm ra tung tích của Hắc Ám ma tộc và vị trí của Cự Linh thần phủ, lúc đó nếu tất cả chúng ta cùng đến, có thể sẽ bị một lượng lớn cường giả Hắc Ám ma tộc ngăn cản. Cự Linh thần phủ là thần binh lợi khí của nhân tộc, Hắc Ám ma tộc chắc chắn sẽ phái rất nhiều cường giả canh giữ, cho nên, nếu chúng ta chia nhau ra, một khi phát hiện vị trí cụ thể của thần phủ, phiền Hắc Vô Thường tiền bối và Thất Thất công chúa ở phía xa gây ra động tĩnh lớn để thu hút sự chú ý của đám cường giả Hắc Ám ma tộc kia. Ta sẽ một mình dựa vào cảm ứng của mảnh vỡ, lén lút lẻn đến vị trí của Cự Linh thần phủ, xem có thể trực tiếp đoạt được nó hay không. Nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt Thất Thất công chúa chợt sáng lên, Diệp Phong, ý của huynh là dùng kế điệu hổ ly sơn. Như vậy chúng ta sẽ không cần phải liều mạng trực diện. Diệp Phong gật đầu cười, ta chính là có ý này. Hắc Vô Thường lúc này cũng gật đầu đồng tình, trong rừng rậm hoang dã bên ngoài, chắc chắn có những ma tộc cực mạnh tồn tại. Nếu chúng ta cùng nhau tiến công, quả thực không phải là lựa chọn sáng suốt, nếu làm như lời Diệp tiểu huynh đệ, sau khi tìm được vị trí thần phủ, chúng ta bên này gây động tĩnh. Thu hút đám cường giả canh giữ, để tiểu huynh đệ một mình lẻn vào đoạt lấy Cự Linh thần phủ, đây quả là một kế sách hay hơn. Dứt lời, đôi mắt già nua của Hắc Vô Thường nhìn Diệp Phong đầy tán thưởng. Diệp tiểu huynh đệ, quả không hổ là tuyệt thế thiên tài được thái tử điện hạ coi trọng. Không chỉ tu vi thực lực cường đại, thủ đoạn đa dạng, mà trí tuệ và mưu kế cũng khiến người ta thán phục không thôi. Nghe Hắc Vô Thường khen ngợi, Diệp Phong chỉ khiêm tốn cười đáp, chỉ là kế mọn mà thôi, Hắc tiền bối quá khen rồi. Mọi người cũng không lãng phí thời gian nữa mà lập tức bắt đầu hành động. Hắc Vô Thường và Thất Thất công chúa dẫn theo hơn 10 thị vệ giáp vàng, đóng vai trò là đội ngũ chính thu hút sự chú ý của cường giả Hắc Ám ma tộc. Tiến vào rừng rậm hoang dã bên ngoài cùng với người của phủ thành chủ. Còn Diệp Phong thì đơn độc một mình, cũng tiến vào rừng rậm, dùng mảnh vỡ trong tay cẩn thận cảm ứng vị trí cụ thể của Cự Linh thần phủ, trước khi đi. Thất Thất công chúa nắm lấy tay Diệp Phong, vô cùng lo lắng dặn dò, Diệp Phong, huynh một mình phải hết sức cẩn thận, không chỉ đề phòng cường giả Hắc Ám ma tộc, mà còn phải cẩn thận với cả Cự Linh thần phủ. Kẻo bị chính nó gây tổn thương, dù sao đó cũng là thần binh lợi khí. Diệp Phong nghe vậy, chỉ khẽ mỉm cười, công chúa yên tâm, cự linh thần phù hẳn sẽ không gây nguy hiểm gì lớn cho ta, dù sao ta đã dung hợp thành công huyết mạch cự linh thần. Xem như đồng nguyên với nó. Về phần cường giả hắc ám ma tộc, đến lúc ta thật sự tìm được vị trí của thần phủ, ta sẽ phát tín hiệu. Các người cứ ở xa gây động tĩnh lớn để thu hút bọn chúng. Cho nên, người thật sự cần chú ý an toàn chính là công chúa và mọi người, bởi vì các người có thể sẽ bị những cường giả đỉnh cấp của hắc ám ma tộc tấn công. Nghe Diệp Phong nói, Thất Thất công chúa lại vô cùng tự tin cười đáp, Diệp Phong, huynh yên tâm, có hắc tiền bối ở đây, chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Huynh lẻ loi một mình mới đáng lo, nhất định phải cẩn thận. Nghe lời dặn dò lo lắng của Thất Thất công chúa, trong mắt Diệp Phong thoáng hiện một tia ấm áp. Hắn gật đầu, cười nói, chúng ta mau hành động thôi, tránh bứt dây động rừng. Vút, dứt lời, Diệp Phong một mình lao thẳng vào khu rừng nguyên sinh hoang dã phía trước. Còn Thất Thất công chúa thì đi theo Hắc Vô Thường, hơn 10 thị vệ giáp vàng cùng đại bộ phận người của phủ thành chủ. Tiến vào một khu vực khác trong vùng rừng rậm vô tận bên ngoài tường thành. Ngay khi vào rừng, Diệp Phong lập tức lấy ra mảnh vỡ của cự linh thần phủ mà mình có được, bắt đầu cảm ứng. Thật ra, hắn cũng không quá trông chờ người của phủ thành chủ có thể tìm thấy vị trí của thần phủ trước mình. Dù sao hắn đang giữ mảnh vỡ, sức cảm ứng tự nhiên là mạnh nhất, nên có lẽ hắn sẽ là người đầu tiên phát hiện ra nơi cự linh thần phủ ẩn náu. Ong, ngay khi Diệp Phong vận dụng lực cảm giác, kết hợp với mảnh vỡ cự linh thần phủ trong tay, cảm ứng của hắn đối với bản thể của thần phủ lập tức trở nên mãnh liệt hơn. Quả nhiên, ngay khoảnh khắc tiến vào khu rừng hoang, Diệp Phong lập tức phát hiện một luồng dao động mãnh liệt từ cự linh thần phủ. Hửm, phát hiện này khiến ánh mắt Diệp Phong sáng lên, hắn liền theo luồng dao động mình cảm ứng được, thần tốc bay về một hướng. Rất nhanh, Diệp Phong xuyên qua một vùng hoang dã rộng lớn, lại đi qua một vùng đầm lầy bao phủ bởi khí độc. Tiến vào sâu trong khu rừng nguyên sinh, nơi đây, cây cối cổ thụ che trời san sát. Xen kẽ là những ngọn núi cao vạn trượng chọc trời, trải dài trong khu rừng vô tận, mang lại một cảm giác vô cùng nguyên thủy, tựa như đang bước trên mảnh đất hồng hoang. Lúc này, hướng mà Diệp Phong cảm ứng được lại là một ngọn núi trông vô cùng bình thường. Phải biết, những ngọn núi trong khu rừng vô tận này, ngọn nào cũng hùng vĩ cao đến mấy vạn mét. Thế nhưng luồng dao động mà hắn cảm nhận được lại phát ra từ một ngọn núi nhỏ chỉ cao vài trăm mét phía trước. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, không ngờ bản thể của cự linh thần phủ lại bị hắc ám ma tộc phong ấn trong một ngọn núi tầm thường như vậy. Hắn không chút do dự, lập tức tỏa linh hồn lực của mình ra, bao phủ lấy ngọn núi nhỏ phía trước, hắn không dám xông thẳng vào, vì hắn biết rõ. Năm xưa hắc ám ma tộc đã có thể phong ấn một thần binh lợi khí như cự linh thần phủ, thì sau này chắc chắn sẽ phái những cường giả cực mạnh đến đây chấn giữ. Ong, khi linh hồn lực của Diệp Phong chạm đến ngọn núi, hắn lập tức cảm nhận được một luồng khí tức hắc ám ma tộc vô cùng cường đại đang ẩn náu bên trong. Khiến hắn trong thoáng chốc cảm thấy kinh hồn bạt vía. Diệp Phong lập tức hiểu ra, bên trong ngọn núi này quả nhiên như hắn dự đoán, có cường giả hắc ám ma tộc vô cùng mạnh mẽ đang canh giữ cự linh thần phù. Hắn liền làm theo kế hoạch đã định, lấy ra một tấm lệnh bài bằng đồng. Đây là một tấm truyền âm lệnh bài. Khi Diệp Phong nói vào nó, Thất Thất công chúa ở cách xa mấy vạn mét vẫn có thể nghe thấy. Ngay lập tức, Diệp Phong nói vào lệnh bài trong tay, Thất Thất công chúa, ta đã tìm thấy vị trí cụ thể của bản thể cự linh thần phù. Nó ở trong một ngọn núi nhỏ cao vài trăm mét rất bình thường trong khu rừng này. Nhưng ta cần các người gây động tĩnh để dụ cường giả hắc ám ma tộc trong ngọn núi này đi nơi khác. Như vậy, ta mới có thể dùng kế điệu hổ ly sơn. Tiến vào trong đó tìm kiếm và đoạt lấy cự linh thần phù. Giọng Diệp Phong vừa dứt, từ trong lệnh bài lập tức truyền đến giọng của Thất Thất công chúa. Được, Diệp Phong, ta biết rồi. Lát nữa ta sẽ để hắc tiền bối ra tay, tạo ra động tĩnh thật lớn. Tu vi thực lực của hắc tiền bối vô cùng cường đại, chỉ cần ngài ấy lộ ra khí tức tu vi, chắc chắn sẽ thu hút được cường giả hắc ám ma tộc ở chỗ của huynh. Nghe vậy, Diệp Phong không khỏi gật đầu, ánh mắt lộ vẻ chờ mong. Quả nhiên, Thất Thất công chúa vừa dứt lời không bao lâu, ầm ầm. Cách đó không xa, một tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên vang lên, cả mặt đất dường như cũng rung chuyển. Diệp Phong lập tức nhìn thấy, từ bên trong ngọn núi mà hắn đang quan sát, hơn 10 tên hắc ám ma tộc tức tốc bay ra. Kẻ mạnh nhất trong số chúng là một tên hắc ám ma tộc có 18 chiếc cánh đen. Tên này lập tức nhìn về phía nơi có động tĩnh lớn, cất giọng, dường như có siêu cấp cường giả của nhân tộc đến đây. Chúng ta mau qua đó xem sao, Nhất định phải dụ kẻ đó ra khỏi khu vực này, không được để hắn tiếp cận nơi đây. Nói xong, cả đám cường giả hắc ám ma tộc lập tức cùng nhau bay về phía có động tĩnh. Chúng hoàn toàn không hề cảm nhận được sự hiện diện của một thiếu niên nhân tộc như Diệp Phong đang ẩn nấp gần đó. Thấy cả đám hắc ám ma tộc đã kéo đi hết, Diệp Phong lại dùng linh hồn lực cẩn thận dò xét một lần nữa. Khi xác định bên trong ngọn núi đã hoàn toàn không còn khí tức của cường giả ma tộc, hắn không khỏi vui mừng, lập tức thần tốc bay về phía ngọn núi. Vút, khi Diệp Phong đáp xuống ngọn núi, mảnh vỡ cự linh thần phủ trong tay hắn bỗng bắt đầu xoay tròn một cách điên cuồng. Điều này đủ để chứng minh bản thể của cự linh thần phủ đang ở ngay đây, nếu không mảnh vỡ của nó không thể nào có phản ứng kịch liệt đến vậy. Diệp Phong mừng như điên, lập tức xông vào bên trong ngọn núi. Hắn biết rõ, Hắc Vô Thường và những người khác đang giúp mình thu hút cường giả ma tộc, mình phải hành động nhanh hơn một chút. Một khi đoạt được thần phủ, hắn sẽ lập tức phát tín hiệu để Thất Thất công chúa và Hắc Vô Thường mau chóng rút lui. Dù sao vừa rồi hắn đã cảm nhận được, tên ma tộc 18 cánh kia là một tồn tại cực kỳ cường đại, Hắc Vô Thường có lẽ không phải là đối thủ của hắn, e là không cầm cự được bao lâu. Thời gian không đợi người.